Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, chương 423, đột phá. Mở ra sinh thực luân, thần phách tiểu thành hậu kỳ, chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV, Kelly Cuxin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhất thời, trên trang sách xuất hiện từng cái huyền ảo cực kỳ ký tự. Mỗi một chữ phù hàm chứa cao thâm bí ẩn, hàm chứa huyền ảo công pháp tin tức. Hồ Tiểu Ngọc bọn họ tử nhìn kỹ một lúc, lại cảm giác choáng váng đầu. Rất lợi hại, thật là huyền ảo, là ký tự. Hồ Tiểu Ngọc cả kinh, có thể thấy kia từng cái huyền ảo cực kỳ ký tự giống như nòng nọc một dạng hóa thành một đạo tử kim sắc lưu quang, toàn bộ tràn vào Mạc Bất Phàm mi tâm, dung nhập vào đầu. Hoa lạp lạp, trang sách phiên động, một trang tiếp lấy một trang, từng chữ phù lơ lửng mà ra, giống như nắm giữ sinh mệnh một dạng toàn bộ hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm đầu. Thời gian trôi qua, trước sau bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, tử kim sắc sách vở bên trong ký tự toàn bộ tiến vào Mạc Bất Phàm đầu chính giữa. Kia tử kim sắc sách vở liền hóa thành vô số điểm sáng, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, dần dần dung nhập vào trong cơ thể. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ ở bên cạnh vì Mạc Bất Phàm hộ pháp. Tận mắt xong rồi một màn này, mấy phút sau, Mạc Bất Phàm liền đã hoàn toàn nắm giữ cũng lĩnh ngộ tam phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, thu được tiếp theo tu luyện công pháp, cùng với tu luyện pháp môn, thần phách cảnh, tu luyện thất phách, thất phách toàn bộ tu luyện viên mãn, liền có thể đi đến thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Cuối cùng đó là bước vào vô song cảnh mấu chốt một bước. Vô song, cử thế vô song, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, anh phách, tinh phách, trung su phách, lực phách, khí phách, linh tuệ phách, thiên sung phách, ba hồn bảy vía hòa làm một thể, tu luyện ra nguyên thần, tức là vô song cảnh. Vô song cảnh, cơ hồ đã là lục địa thần tiên, hình người buông nguyên tử, nguyên thần bất diệt, có thể bay trên trời, có thể nguyên thần gửi gắm cùng thiên địa lúc này, điều động sức mạnh vô thượng, các loại không tưởng tượng nổi, không thể đoán, ta khoảng cách vô song cảnh còn có một khoảng cách lớn. Thất phách ta cũng mới đem anh phách tu luyện viên mãn mà thôi. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, hơn nữa muốn đi đến vô song cảnh, bây giờ ta nguyên thạch còn thiếu rất nhiều. Quét thùng vật phẩm lần nữa mở ra, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, nguyên thạch còn dư lại 37.200.010.000 mai trung phẩm nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch không đoán, tiêu hao nguyên thạch, đột phá tu vi. Mạc Bất Phàm điều chỉnh xong trạng thái, sau đó hệ thống thao tác, ông, tiếng nói vừa dứt, ước chừng 10 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch biến mất, cổ năng lượng này xông vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm vận chuyển tam phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, luyện hóa cổ năng lượng này, Mạc Bất Phàm trong cơ thể phảng phất truyền ra sông lớn lao nhanh thanh âm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Ngọc nhìn Mạc Bất Phàm, nàng nhận ra được Mạc Bất Phàm trong cơ thể trống rỗng xuất hiện một cái cổ cực kỳ mênh mông lại bàng bạc năng lượng, cổ năng lượng này còn hàm chứa huyền ảo khí tức. Ông, công pháp vận chuyển, năng lượng bị Mạc Bất Phàm luyện hóa, biến thành cực kỳ tinh thuần hồn nguyên, ở anh phách lực dưới sự hỗ trợ, vọt thẳng nhập vào rồi tinh phách vị trí sinh thực luân. Vị trí ở vào phần dưới bụng, ước chừng ở bọng đái mang vị trí. Cổ lực lượng này phá vỡ mà vào trong đó. Mạc Bất Phàm đau hít vào một hơi, thiếu chút nữa thảm kêu lên. Cũng còn khá, Mạc Bất Phàm trải qua khoảng thời gian này, đã nắm giữ toàn bộ lực lượng, lần trước đột phá lưu sau khi xuống tới di chứng cũng khôi phục. Cho nên mặc dù đau đớn, nhưng vẫn kiên trì đi xuống. Thời gian trôi qua, sinh thực luân bị dần dần mở ra đi ra, lớn mạnh hồn nguyên, ở sinh thực luân chính trung ương vị trí, dần dần tạo thành một đạo hư ảo bóng người, cùng Mạc Bất Phàm giống nhau như đúc, bất quá toàn thể phơi bày màu da cam. Sau một tiếng, sinh thực luân vững chắc, tinh phách cũng ngưng tụ đi ra, Mạc Bất Phàm khí tức lên cao, hồn nguyên tổng số tăng mạnh, chất lượng cũng tăng lên, càng cường đại, thần phách tiểu thành sơ kỳ. Mạc Bất Phàm thành công đột phá. Đột phá, Hồ Tiểu Ngọc sửng sốt một chút. Thật đột phá, Lâm Linh Nhi nỉ non. Thật là nhanh, mới một giờ. Kim Nguyên Trừng lớn mắt. Này tốc độ đột phá, so với những cái được gọi là thiên tài mau hơn. Ta cảm thấy được tông chủ đại nhân tài là thiên tài nhất kia một cái. Lại nói, tông chủ đại nhân không phải là một cái siêu cấp lão quái vật chuyển thế chứ. Nói là đang đột phá tu vi, thực ra chỉ là trọng tu một bên mà thôi. Kim Nguyên lẩm bẩm, ta cũng cảm thấy có thể. Hồ Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn, chớ nói nhảm, Lâm Linh Nhi nói, nửa giờ sau. Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, cảm thụ tự thân hồn nguyên ở trong người lưu chuyển, mở ra tới sinh thực luân cực kỳ cường đại, tinh phách lực cùng anh phách lực kết hợp, sinh ra càng cường lực lượng. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, quét, nhất thời, lại vừa là ước chừng 10 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch biến mất, hóa thành một cổ ẩn chứa huyền ảo khí tức năng lượng. Trực tiếp tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, công pháp vận chuyển, luyện hóa năng lượng, tràn vào sinh thực luân. Sinh thực luân bị tiếp tục lái tích lớn hơn, tinh phách cũng ở đây cổ năng lượng này bồi bổ hà. Càng phát ra viên mãn, tê, Mạc Bất Phàm đau hít vào một hơi, thật quá đau rồi, Mạc Bất Phàm cảm giác mình hạ thể cũng không phải mình rồi. Có loại muốn biến thành thái giám cảm giác, không khỏi nhớ lại Quỳ Hoa Bảo Điển bốn chữ này. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm cắn răng nhịn được, nhưng là đến cực hạn, cũng còn khá, cuối cùng thành công đột phá. Sinh thực luân được mở mang lại tráng lớn hơn một vòng. Tinh phách càng phát ra lớn mạnh, thần phách tiểu thành trung kỳ. Mạc Bất Phàm thành công đột phá, tu vi tiến hơn một bước. Lại đột phá, Kim Nguyên trợn to mắt, tận mắt thấy Mạc Bất Phàm liên tiếp đột phá, loại này đánh vào cảm, quả thực rất lớn, để cho Kim Nguyên có chút không chịu nhận đến, sâu sắc gõ, này, Lâm Linh Nhi không biết nên nói cái gì, này tốc độ đột phá, liền cùng uống nước như thế dễ dàng a. Hồ Tiểu Ngọc không nói gì. Nguyên thạch còn dư lại 17 tỷ 200 triệu 10 triệu. Chỉ đủ đột phá đến thần phách tiểu thành hậu kỳ. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Ta cũng đến cực hạn. Phải nhất định mượn đan dược. Mạc Bất Phàm cảm thụ tình trạng cơ thể. Có đau ngầm. Hắn mở ra tông môn thương thành. Sau đó hao tốn 100.000 điểm tích phân mua một quả thần phách hộ thể đan. Lấy ra đan dược. Sau đó dùng tiêu hao nguyên thạch, đột phá tu vi, Mạc Bất Phàm lần nữa đột phá. Lần này, có đan dược tương trợ, chỗ đau khá hơn nhiều. Không có giống trước hai lần như vậy, mênh mông năng lượng đem sinh thực luân mở ra viên mãn. Lớn mạnh đến cực hạn, đồng thời, tinh phách cũng bị hoàn toàn dựng dưỡng viên mãn, giống như thực chất. Giống như là một tôn màu da cam thủy tinh điêu khắc mà thành. Trông rất sống động, quanh thân còn quấn đậm đà tinh phách lực. Thần phách tiểu thành hậu kỳ. Đột phá thành công. Hô, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm dừng lại tu luyện rồi. Khí tức vững vàng, hồn nguyên tràn vào trong cơ thể. Bốn phía linh khí cũng lắng xuống. Hắn mở ra hai tròng mắt. Tốt, được rồi. Kim Nguyên hỏi, được rồi, Mạc Bất Phàm gật đầu. Tông chủ, ngài đứt đoạn tiếp theo đột phá chứ? Kim Nguyên hỏi. Không được, Mạc Bất Phàm cười lắc đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Kim Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục đột phá. Ta đều muốn không chịu nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.